Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Lưng Đeo Đế Kiếm. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là vụ hành thích Hứa Thành đã được Nhân Hoàng điều tra và xử trảm một số người. Sau đó thì đến cái giai đoạn là Nhân Hoàng đã cho mọi người cảm ngộ để tìm kiếm truyền thừa ở Đế Hoàng Tinh. Tuy nhiên thì lúc này Hứa Thanh lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì hắn muốn trở về để thêm lực lượng tu vi vào cho cái viên đan dược đang luyện chế dở cho Tử Thanh, Tử Huyền. Và lúc này thì Quốc sư cũng đã lộ diện công khai mình là ca ca của Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Hứa Thanh có cảm ngộ truyền thừa hay không, hay là phải bỏ ngang nó để trở về tiếp tục luyện chế đan dược. Hứa Thanh lúc này không quan tâm tới đàm luận của mọi người, hắn tập trung hết sức chú ý vào triệu hoán trên cổ hoàng tinh, cũng xác định là khi thêm có một người thành công cảm ngộ thì cảm giác triệu hoán gia tăng, nhất là cảm ngộ ra truyền thừa của thiên hầu đích xác có gia trì với việc triệu hoán trên cổ hoàng tinh. Mỗi khi có người thành công cảm ngộ giống như đang hấp thu ý thức trôi nổi từ bên trong cổ hoàng tinh, quá trình này sẽ khiến cho phong ấn cổ hoàng tinh xuất hiện chút buông lỏng. Đây là nguyên nhân mà triệu hoán được gia trì thêm. Hứa Thành đã hiểu ra, chú ý tới trong mây mù, hắn hy vọng tiếp theo sẽ có nhiều người cảm ngộ thành công hơn. Mà đúng lúc này giọng nói quen thuộc từ bên cạnh Nhân Hoàng trước điện, truyền khắp bốn phương, cũng bay tới trong tai của Hứa Thành. Bệ hạ, đã được một khoảng thời gian ngắn, không ít thiên kiêu nhân tộc ta đã cảm ngộ thành công, sao không mở thêm một tầng phong ấn? Mặc dù sẽ rút ngắn thời gian cảm ngộ, nhưng lại có thể gia tăng thêm khả năng thành công cho nhiều người. Người nói chuyện là quốc sư ngồi bên cạnh Nhân Hoàng. Lời gã nói xong, chúng thần trước điện đưa mắt nhìn về phía Nhân Hoàng. Mỗi lần mở ra thêm một tầng phong ấn cổ hoàng tinh, thì truyền thừa trôi nổi trong mây mù càng cường liệt, nhưng tiêu hao cũng là càng lớn. Nhân Hoàng chậm rãi quay đầu nhìn quốc sư mỉm cười. Sau một lúc, Nhân Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Có thể. Lời của Nhân Hoàng giống như mở miệng thành pháp, trong chớp mắt truyền ra, trên cổ hoàng tinh có tiếng nổ vang vọng động trời. Khí vận nồng đậm của nhân tộc hóa thành từng con kim long, không ngừng phun ra nuốt vào, phong ấn lại được mở thêm một tầng. Càng nhiều mây mù bộc phát, càng nhiều hào quang rực rỡ lan tràn trên tổng thể cổ hoàng tinh. Mà mượn nhờ phong ấn mở ra, trùng kích, trong chớp mắt lại có vài chục người hiển lộ thân ảnh trong mây mù, cảm ngộ thành công. Trong đó, trực tiếp có hai vị cảm ngộ được truyền thừa của thiên hầu, một người là đế tử của tinh đế thượng cực tông. Vòng xoáy chuyển động ngoài thân thể gã có khí thế không tầm thường, nhưng nét mặt gã lại lộ vẻ không cam lòng. Hiển nhiên gã ta cảm thấy chưa đủ, nhưng lại không muốn bỏ qua. Mà một người khác chính là Lục Hoàng Tử. Đối với việc vị hoàng tử đầu tiên cảm ngộ thành công, đúng là Lục Hoàng Tử, việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Lục Hoàng Tử ngày bình thường phong lưu thành tính, thậm chí có chút hoang dâm, trong phủ toàn là nữ tử, mỗi ngày không ngừng cây múa lột quần áo, bộ dạng không ôm chí lớn. Trong ánh mắt của nhiều người, căn bản Lục Hoàng Tử không quan tâm tới việc tu hành, cũng không quan tâm đến quyền thế, chỉ một lòng muốn phong hoa tuyết nguyệt, cũng rất ám muội với nữ thiên vương, Nhược Lam Vương. Nhưng bây giờ hắn lại là vị hoàng tử đầu tiên thành công cảm ngộ. Truyền thừa thiên hầu mà Lục Hoàng Tử cảm ngộ cũng có chút khác biệt với người ngoài. Đó là đạo truyền thừa đến từ Hoa Gian Hầu, lấy việc song tu là chủ yếu. Chà, cũng là tương xứng với tính nết của Lục Hoàng Tử, khả năng đây chính là nguyên nhân mà gã đã cảm ngộ thành công. Mọi người trước điện có người cười, có người nhíu mày, còn Nhân Hoàng bên đó thì mặt không cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Quốc sư bên cạnh chỉ cười không nói. Về phần Hứa Thanh, hắn không chú ý Lục Hoàng Tử thành công, bởi vì khoảnh khắc mà cổ hoàng tinh mở ra tầng phong ấn thứ hai, triệu hoán trong đó với hắn càng thêm mãnh liệt. Và lại đã có thêm hai người cảm ngộ thành công, truyền thừa của thiên hầu, cảm giác triệu hoán trong nhận thức của Hứa Thanh đã rất kinh người. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, triệu hoán này hoàn toàn là đặc biệt nhắm vào hắn, nhưng người khác hoàn toàn không có phát hiện. Rốt cuộc là cái gì đây? Hứa Thanh lặng lẽ suy tư, thời gian cứ như thế trôi qua. Cổ hoàng tinh mở ra đạo phong ấn thứ hai, khiến cho người cảm ngộ thành công nối liền không dứt. Một nén nhang sau, một màn để ánh mắt tất cả mọi người lộ ra tinh mang đã xuất hiện. Một mảnh phong bạo mênh mông dữ dội bộc phát trên cổ hoàng tinh, phạm vi ảnh hưởng lên toàn bộ ngôi sao, cũng chấn áp những vòng xoáy của toàn bộ thiên hầu xuống. Mà trong gió lốc, một đạo thân ảnh kinh người giống như bước tới từ viễn cổ, trở về từ năm tháng xa xưa, từng bước một đứng sừng sững trong gió lốc. Thân ảnh này vô cùng cao lớn, trên người mặc một thân áo giáp huyết sắc, một đầu tóc dài màu đỏ, toàn thân tản mát ra uy áp không gì sánh kịp, làm chấn động toàn bộ hoàng đô. Thiên Vương là Dạ Lục Vương. Dạ Lục Vương đã từng đi theo Huyền U Cổ Hoàng chinh chiến 137 tộc, mỗi trận chiến nhất định là giết chóc ngập trời, được nhân hoàng sắc phong là Dạ Lục Vương, trấn thủ năm đại vực. Mọi người trước điện trong lòng xuất hiện gợn sóng khác nhau, vạn dân trong hoàng đô cũng nhào nhào chấn động. Truyền thừa của Thiên Vương lần đầu tiên xuất hiện trong ngàn năm qua. Mà người cảm ngộ ra truyền thừa của Thiên Vương không phải thiên kiêu các tông, mà là tam hoàng tử, tài trí hơn người, thông kim bác cổ, tạm thời giữ chức ở Thái Học. Từ xa nhìn lại, tam hoàng tử bên trong gió lốc, tóc dài tung bay, tướng mạo thanh tú, nhưng không thiếu sự oai hùng. Trong cặp mắt đẹp có tia sáng lưu chuyển, tăng thêm thần thái. Thành công của tam hoàng tử để cho trên mặt chúng thần trước điện nhào nhào nở nụ cười, càng có âm thanh khen ngợi chuyển ra, ngay cả nhân hoàng cũng khẽ gật đầu. Nhưng mà tất cả là thật hay giả, hay là phải chăng cố ý biểu hiện thì người ngoài không sao biết được. Nhưng mà mặc kệ thế nào, nhân hoàng gật đầu lộ ra thái độ, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cái tín hiệu. Nhưng vào lúc tam hoàng tử khí thế như cầu vồng, cổ hoàng tinh lập nữa vang động dữ dội, ở một phía khác chỗ của tứ hoàng tử, một đạo vòi rồng cuốn văng bát phương dựng lên, quấy nhiễu phong vân, chấn áp hết thảy vòng xoáy của thiên hầu, cũng bao phủ toàn bộ những thân ảnh đang cảm ngộ, đã trở thành đạo phong bạo ngập trời thứ hai trên cổ hoàng tinh. Trong đó tương tự có thân ảnh thiên vương viễn cổ xuất hiện, từng bước một đi tới. Cũng không đợi thân ảnh cổ xưa này hoàn toàn lộ rõ, tứ hoàng tử khoanh chân ngồi trong gió lốc bỗng mở mắt, trong mắt lộ ra quyết đoán, hùng hăng giơ tay vỗ vào ngực mình. Dưới một vỗ này, máu tươi phun ra, hóa thành một chiếc dù huyết sắc ở trước mặt trôi nổi trên đỉnh đầu, ngăn cách cảm ngộ. Trong nháy mắt tiếp theo, phong bạo vang động, thân ảnh thiên vương đang bước tới dừng lại, sau đó mơ hồ đi theo thời gian, cuối cùng tiêu tán cùng phong bạo. Một màn này khiến cho trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện quang mang khác thường. Tam hoàng tử trong gió lốc cũng đồng dạng nhìn qua, sắc mặt khó coi. Thế mà lại bỏ qua truyền thừa của thiên vương. Cơ hội cảm ngộ chỉ có một lần, một khi lựa chọn dung hợp thì sẽ không thể tiếp tục cảm ngộ. Tứ hoàng tử làm vậy là đã chảm đoạn dung hợp lúc trước để cho bản thân còn có cơ hội cảm ngộ. Đây là không hài lòng sao? Xem ra mục tiêu của tứ hoàng tử hẳn là truyền thừa của đại đế. Nếu như thành công thì cái này chính là có quyết đoán, nhưng nếu như thất bại thì đó chính là ngu xuẩn. Hành vi của tứ hoàng tử khiến vạn chúng chú mục, mà ở mọi người trước điện thì có một chút người nhìn qua quốc sư. Tứ hoàng tử là đệ tử thân truyền của quốc sư, lại liên tưởng đến thái độ nhân hoàng sau khi tam hoàng tử cảm ngộ thành công lúc trước, trong này dường như có ý vị thâm trường. Bầu không khí trước điện có chô gợn sóng, nhưng Hứa Thành vẫn tương tự như lúc trước, không hề quan tâm tới những thứ đó. Trọng điểm chú ý của hắn vẫn là sự triệu hoán trên cổ hoàng tinh, chỉ là lông mày hắn đang nhíu lại. Vốn dĩ triệu hoán này theo tứ hoàng tử cảm ngộ giống như nước thủy triều dâng lên mãnh liệt đến cực hạn, nhưng khi đối phương bỏ qua, cô cảm giác triệu hoán lại giảm xuống. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua trên người tứ hoàng tử, theo bản năng không thích người này, nhưng không thể không nói ngộ tính của tứ hoàng tử đích xác kinh người. Sau khi tứ hoàng tử bỏ qua truyền thừa của thiên vương, một nén nhang sau toàn bộ cổ hoàng tinh đột nhiên dấy lên chấn động to lớn trước này chưa từng có. Từng con kim long phát ra những tiếng rồng ngâm, lực lượng khí vận bốc lên cuồng mãnh như biển. Càng có hảo quang rực rỡ chói mắt bộc phát ra từ trên ngôi sao đó. Trong khoảnh khắc đè xuống phong bạo truyền thừa của thiên vương, càng hấp dẫn vô số ánh mắt của nhân tộc hoàng đô, thậm chí ngay cả mọi người trước điện cũng nhào nhào lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chấn động này đã vượt quá truyền thừa của thiên vương, chẳng có nhà bà lẽ. Toàn bộ hoàng cung lúc này là một mảng im lặng, chúng sinh hoàng đô cũng phải ngưng thần. Dưới vạn chúng nhìn chăm chú, tứ hoàng tử cũng khó nén thần sắc kích động, gã ta chợt ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Phía trên màn trời của cổ hoàng tinh, thình lình xuất hiện từng đạo thân ảnh tiên hiền. Bên trên đó có thiên hầu, thiên vương, toàn bộ đều hiển lộ. Khoảnh khắc khi tiên hiển nhân tộc xuất hiện, khí thế huy hoàng không gì sánh kịp, càng làm cho người ta kinh ngạc là bọn họ khom người cúi đầu về phía tứ hoàng tử đang ngồi. Một màn như thế khiến tâm thần các phương nổ vang, bởi vì dựa theo cổ thư, hết thảy những thứ này là đại biểu có người thành công, cảm ngộ được ấn ký của đại đế. Đây cũng là sự tình lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi Huyền Chiến Nhân Hoàng tại vị. Mà thân ảnh của những nhân tộc tiên hiền, bọn họ bái không phải tứ hoàng tử, mà là bên trong cổ hoàng tinh sau lưng tứ hoàng tử, đang có một ngọn núi động trời bay lên. Theo ngọn núi này bay lên không trung không ngừng vỡ vụn, dần dần lộ ra mũi nhọn ẩn giấu bên trong. Đó là một thanh kiếm, kiếm của chấp kiếm đại đế. Huyền Chấn Nhân Hoàng cũng xuất hiện thần sắc ngưng trọng mà đứng lên, nhìn về phía đế kiếm. Quần thần sau lưng đều là như vậy, ánh mắt nhìn tứ hoàng tử lộ ra quang mang sáng ngời. Các hoàng tử khác thì nội tâm riêng phần mình đang rung động. Thật sự là khí thế như vậy, truyền thừa như thế, đã khiến tứ hoàng tử hoàn toàn trở nên nổi bật. Mà trong lúc tứ hoàng tử bên đó đang kích động muốn nghênh đón đế kiếm bay lên không trung, thì Hứa Thanh trước điện tương tự cũng đứng lên. Hắn nhìn qua đế kiếm và cảm thụ được triệu hoán đến từ đế kiếm. Vì vậy hắn giơ tay phải của mình lên. Bên trong cổ hoàng tinh, đế kiếm đang bay lên bỗng nhiên chấn động, truyền ra âm thanh kiếm minh giết gào trong thiên địa, xuyên kim liệt thạch, sau đó xông thẳng ra ngoài, vọt ngang qua tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sững sờ, nhìn đế kiếm bay ngang qua trước mặt mình, thân thể phải rút lui bởi vì phong bạo chấn động do đế kiếm tạo thành. Ánh mắt theo bản năng nhìn theo, ngơ ngác nhìn về phía hoàng cung bởi vì đế kiếm đang lao tới đó. Trên cổ hoàng tinh, thánh tượng tiên hiển sừng sững, mây mù bốc lên bốn phía, còn hiện ra nhiều đóa vụ hoa nở rộ, bay lên giống như từng chiếc ô. Càng có hào quang phổ chiếu, khiến cho những chiếc ô được phủ lên màu sắc đa dạng, giống như tất cả điềm lành đều hiện ra. Còn có kim long bay lượn, phun ra nuốt vào vận khí, hiển lộ toàn bộ thân ảnh thiên kiêu nhân tộc đang cảm ngộ bên trong. Giờ phút này trong lòng tất cả thiên kiêu nhân tộc ở nơi đây giống như đều có nhận biết, nhào nhào mở mắt ra, nhìn thấy một đạo cổ vòng lao ra khỏi cổ hoàng tinh, rồi bay thẳng đến bên ngoài hoàng cung. Từng người đều có vẻ ngạc nhiên, Ninh Viêm cũng nằm trong số đó, đôi mắt trợn to, đầu óc ầm ầm nổ vang. Mà mũi nhọn của cổ vòng, nơi ánh mắt hội tụ đến chính là đế kiếm. Kiếm này bề ngoài nhìn như thanh đồng, ở bên trên có điều khắc hồi văn với phong cách cực kỳ cổ xưa, đồng thời càng ẩn chứa bá đạo và trí cao, mà hết thảy mọi việc phát sinh đều vô cùng nhanh chóng, làm cho trong lòng người ta còn chưa kịp dâng lên bao nhiêu cảm xúc chấn động, thì thanh đế kiếm lại tràn ra khí thế khai thiên tích địa, thể hiện ra trí cao vô thượng, dưới tốc độ kinh người nó đã đến trước hoàng cung. Tại đó cũng không có bất kỳ dừng lại nào cả, trong chớp mắt bay tới phía trước mọi người đang ở trước điện, nhưng nơi đi qua hư vô nổ tung, ngay cả hoàng cung cũng đều lay động, đại địa của quảng trường xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, trong lòng mọi người trước ni tiên đều nổi lên sự kinh hãi. Khoảnh khắc đế kiếm bay tới, kiếm uy ngập trời, giống như có thể thôn nuốt núi sông, bên trên kiếm còn có khí vận của nhân tộc quấn quanh, uẩn hàm sự tang thương muôn đời, xuyên qua bên cạnh nhân hoàng, lướt qua bên phải của thái tể, vượt qua đám người, rồi bay thẳng đến cánh tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh. Trong chớp mắt đế kiếm dừng lại, xuất hiện bên trên Hứa Thanh. Thiên địa vang lên tiếng kiếm ngân, hiện ra một cỗ cảm giác quy tâm nhận chủ. Mà thanh đế kiếm này chậm rãi, hạ xuống, đáp vào trong tay của Hứa Thanh. Tay phải Hứa Thanh tự nhiên nắm chặt lại. Khoảnh khắc khi chạm vào chuôi kiếm, thiên lôi trên bầu trời vang vọng, thánh ảnh tiên hiền ở trên cổ hoàng tinh giống như được dẫn dắt từ trong cõi tối tăm, đồng loạt chắp tay tạo thành nghi thức. Tu sĩ trước điện đều là trọng thần của nhân tộc, bất kể là tâm tính hay tu vi thì cũng đều là rồng phượng trong loài người. Nhưng giờ phút này trong lòng tất cả đều có gợn sóng, nhào nhào liếc mắt nhìn Hứa Thanh rồi nhìn vào thanh kiếm trong tay hắn. Đế kiếm thanh đồng, 4 thước 7 tấc, mũi kiếm bức người, kiếm khí tung hoành, sắc bén đến mức có thể chạm trời. Giờ phút này nó đang lập lẻ trong tay Hứa Thanh, kiếm quang ngập trời dâng lên khiến cho phong vân biến sắc, biển mây cuộn trào, toàn bộ những người tận mắt nhìn thấy tâm thần đều bị hấp dẫn. Giống như ở dưới kiếm quang đó thì tất cả thần binh sẽ mất đi ánh sáng, vạn quân cũng phải tránh lui. Trời rung đất chuyển, giao thoa cùng với kiếm quang, hình thành một cỗ khí thế chấn khai vạn cổ, như là bạch quang, thu nhật nguyệt, tử khí, xếp đấu nghiêu, vạn chúng chấn kinh, bát phương chấn động. Cho dù mấy ngàn thiên kiêu nhân tộc lúc trước cảm ngộ trên cổ hoàng tinh như thế nào, nở rộ ra làm sao, lay động nhân tâm đến đâu thì cũng đều không có ý nghĩa. Giờ phút này so sánh cùng với Hứa Thanh nơi đây, cao thấp tương phản, dĩ nhiên chênh lệch song phương không chỉ là một tầng. Thứ bọn họ cảm ngộ là truyền thừa, mà Hứa Thanh là vẫy tay, gọi là đến, đến là đón, chính là đế kiếm. Thực tế thì đó là đế kiếm của chấp kiếm đại đế, cho nên ý nghĩa của nó rất phi phàm. Chấp kiếm đại đế thuộc về nhân mạch kiếm cung, sáng lập ra chấp kiếm cung, thủ hộ nhân tộc từ xưa đến nay. Người cầm kiếm này trong tay có thể chạm hết thảy những kẻ có chướng ngại đối với sự phát triển của nhân tộc, bất kể đó là ai, cho dù là hoàng. Giờ phút này, sau khi có người nhận ra lai lịch của đế kiếm, lập tức nghĩ đến một màn Hứa Thanh đi tới hoàng đô lúc trước đã làm đại đế thức tỉnh và triệu kiếm. Kết hợp những tình tiết đó lại, vào thời khắc này gần như phù hợp lại có thể lý giải, chuyển nhân của kiếm cung. Trong nội tâm của chúng thần trước điện nhào nhào xuất hiện gợn sóng, nhìn qua Hứa Thanh, lại ngó nhìn đế kiếm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đồng thời ánh mắt của họ cũng lộ ra tôn kính. Tôn kính này không có liên quan với Hứa Thanh, bọn họ tôn kính chính là đế kiếm. Mà hiện giờ trong lòng Hứa Thanh cũng có sóng lớn cuồn cuộn, hắn cầm đế kiếm trong tay, lại nghĩ tới những lời nói của chấp kiếm đại đế lúc triệu kiến, hết thảy đều đã liên kết lại. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều vui sướng, bởi vì khoảnh khắc cầm lấy thanh kiếm này cũng đại biểu cảm thụ lúc trước của hắn là thật. Đại đế sắp vẫn lạc rồi, ngài ấy đang ủy thác, mà hắn có lẽ không phải là người duy nhất đại đế ủy thác, nhưng mà cái kiếm này cũng vẫn là rất nặng. Hứa Thanh khẽ than trong lòng, đang muốn thu hồi thanh đế kiếm ẩn chứa sứ mạng trong tay về. Nhưng vào lúc này thanh kiếm lần nữa bộc phát ra tia sáng, kiếm quang lấp lánh, hình thành một biển ánh sáng bao phủ toàn thân Hứa Thanh vào trong, sau đó nó thoát ly bàn tay hắn, phóng thẳng vào mi tâm. Trong chớp mắt, đế kiếm cùng với vô tận kiếm quang đồng thời tan biến, chui tất vào mi tâm của Hứa Thanh. Mà thân thể hắn cũng ngay thời khắc này rung động lắc lư, ba tòa thần tàng phía sau ầm ầm huyễn hóa ra ngoài, tràn ra uy áp đáng sợ. Đồng thời tòa bí tàng thứ tư của hắn cũng bỗng nhiên lộ diện. Tuy chỉ là đường nét, nhưng sự xuất hiện của nó khiến tu vi của Hứa Thanh lập tức bốc lên, khí tức cũng theo đó mà tăng trưởng. Mà tòa bí tàng thứ tư bây giờ chỉ là một đám sương mù, nhưng cẩn thận quan sát có thể thấy có đế kiếm ở bên trong. Nó đang ẩn vào trong đó mà uẩn dưỡng, thỉnh thoảng sẽ tràn ra mũi nhọn kinh thiên động địa để chấn nhiếp quỷ thần. Đây là một tòa bí tàng đế kiếm. Khoảnh khắc xuất hiện, toàn bộ ba tòa thần tàng của Hứa Thanh lay động tràn ra thần uy. Mà bí tàng đế kiếm cũng không chịu thua kém, kiếm uy dâng lên ngập trời. Mặc dù so sánh với ba tòa thần tàng của Hứa Thanh, nó không có quan hệ với thần linh, nhưng bên trong đế kiếm lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khiến cho vị cách của nó cũng rất cao. Chỉ là chẳng qua hiện giờ Hứa Thanh chưa có cách nào thi triển và cũng không thể điều khiển, bởi vì đây là một thanh kiếm ẩn chứa sứ mạng, không phải là ý chí cá nhân có thể điều khiển. Thay vì nói Hứa Thanh được nó nhận chủ, còn không bằng là nói hắn bị đại đế lựa chọn trở thành người chấp kiếm. Lưng đeo đế kiếm thì phải hành tẩu thế gian. Thanh kiếm này là nó đang chờ đợi, khoảnh khắc cần nó thể hiện sứ mạng của mình, nó sẽ tự bay ra từ bên trong bí tàng, xuất hiện trong thiên địa và chém xuống một kiếm mang theo uy lực của bản thân nó. Mà với tư cách là người chấp kiếm, dưới khí vận hội tụ và kiếm ý tràn ra từ thanh kiếm cũng đưa tới rất nhiều chỗ tốt, thành tựu là tương đối bất phàm. Ngóng nhìn bí tàng đế kiếm mà trong lòng Hứa Thanh như hiểu ra. Kiếm minh, bí tàng mơ hồ cùng nhau tiêu tán với ba tòa thần tàng khác. Thiên địa yên tĩnh. Nhân hoàng nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt có thâm ý, cười nhạt một tiếng. Thiện. Biểu hiện của quốc sư vẫn không đổi, mỉm cười nhìn nhau. Ánh mắt Hứa Thanh cũng vào thời khắc này nhìn qua quốc sư, đáy lòng thử nghiệm hô hoán đế kiếm. Nếu như có thể, hắn muốn ngay vào lúc này chém ra một kiếm. Nhưng đáng tiếc là đế kiếm của hắn bất vi sở động. Hứa Thanh tiếc nuối, mà theo đế kiếm biến mất, chấn động trên cổ hoàng tinh cũng tiêu tán, thánh tượng tiên hiển mơ hồ đi, vòng xoáy vẫn còn như trước, phong bạo truyền thừa của tam hoàng tử lại lần nữa hiển lộ ra, hết thảy trở về như cái lúc trước khi có đế kiếm xuất hiện. Nhưng giờ phút này những thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ truyền thừa, trong lòng phần lớn không cách nào tránh khỏi, nổi lên cảm giác thất bại. Chỉ có một số ít người là vẫn như thường, Ninh Viêm chính là một người trong số đó. Ngay từ đầu mặc dù gã chấn động, nhưng nghĩ lại những gì mà Hứa Thanh đã trải qua, thì đột nhiên gã cảm thấy chuyện này hết sức bình thường, vì vậy lập tức bình tĩnh tâm tình lại. Còn có một người nữa chính là Tam Hoàng Tử. Gã ta rất vui vẻ khi thấy Hứa Thanh ra tay, bởi vì một khi thực sự bị Tứ Hoàng Tử thành công cảm ngộ ra truyền thừa của Đại Đế, vậy thì lần này cổ Hoàng Tinh mở ra, Tứ Hoàng Tử chính là con ngựa tuyệt trần. Với gã ta mà nói, cục diện trước mắt mới là hoàn mỹ. Còn đối với Tứ Hoàng Tử thì hết thảy mọi việc phát sinh hôm nay để khiến cho nỗi lòng của gã lay động kịch liệt. Ngày thường bên ngoài gã đều là bộ dạng tao nhã, làm người hòa ái, nhưng hôm nay gã khoanh chân ngồi trong mây mù nhìn về phía hoàng cung, lần đầu tiên sắc mặt âm trầm. Gã biết thể diện của mình vừa bị trả đạp nghiêm trọng, hành vi của mình đã trở thành một điều ngu xuẩn, giống như trò cười sẽ được chuyển lưu trong hoàng đô, mà truyền thừa thuộc về mình cũng bị người đang ngồi cùng với sư tôn và phụ hoàng giơ tay đoạt đi. Nhưng cũng chỉ trong thời gian vài nhịp hô hấp, ánh mắt của gã phôi phục lại, biến thành ôn hòa, thậm chí còn chắp tay về phía hoàng cung, bày ra sự tôn trọng với đế kiếm và chúc mừng Hứa Thanh. Phong phạm như thế, ngược lại làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy là gã rất được. Nhưng mà tuy tứ hoàng tử lộ ra thái độ ôn hòa, lại có một số người hình như không muốn buông tha cơ hội này. Vì vậy trong lúc Hứa Thanh tính toán thời gian, chuẩn bị mượn việc cảm ngộ đế kiếm làm lý do để sớm rời đi, ở ngoài cửa hoàng cung trên cầu vồng trước những vị kim giáp có người đứng đó chắp tay cúi đầu về phía hoàng cung. Bái kiến Ngô Hoàng. Tiểu nhân Thác Mộc Duy sinh ra ở Trầm Vân Đại Vực 60 năm trước trở về tộc ta. Hôm nay mắt thấy Hứa quận trưởng ở trước vạn chúng đoạt truyền thừa của tứ hoàng tử, cảm thấy không cam lòng. Ta thân là tu sĩ, bởi vì quy tắc nên khó tiến vào trong, mà Ngô Hoàng đã từng truyền bá xuống dân đề xướng làn gió thượng võ của tộc ta. Hôm nay tiểu nhân cả gan muốn thỉnh giáo Hứa quận trưởng. Xin Ngô Hoàng đồng ý. Người nói chuyện là một đại hán mặc trường bào thô sơ, thân hình khôi ngô, tóc dài xõa vai, vẻ mặt cương quyết, mắt mang tử ý. Tiếng nói truyền khắp bốn phương, đồng thời chấn động linh tảng đại viên mãn cũng chuyển ra từ trên người hắn. Phía sau xuất hiện năm tà bí tàng đều là luyện thể ngộ ra. Kẻ này đứng đó toàn thân khí huyết sôi trào, dung hợp cùng bí tàng phía sau, hình thành mây máu lan tràn bốn phương. Lời kể này vừa ra, toàn bộ người ngoài hoàng cung đều chú ý, nhào nhào liếc mắt. Trên cổ hoàng tinh, tứ hoàng tử chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sát cơ. Đối phương thực sự là người trong phủ của gã, nhưng hành vi đó không phải là gã sai khiến. Mà đối phương vào thời điểm này dám làm như thế, đối với gã mà nói là cực kỳ bất lợi. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra là có vấn đề. Nhưng có một số việc sau khi nghe nhầm đồn bậy thì sẽ thay đổi hoàn toàn tính chất. Nhất là nếu như có thể khiến cho phụ hoàng không thích, vậy thì gã coi như là bị oan uổng thì cũng vẫn bị ảnh hưởng. Cho nên sát cơ trong lòng tứ hoàng tử bỗng nhiên mãnh liệt, chợt đứng ngẩng lên, cúi đầu về phía hoàng cung, sau đó quát khẽ: Thác Mộc Duy, ngươi có mục đích gì? Lập tức lui ra. Ngoài cửa lớn hoàng cung, Thác Mộc Duy cúi đầu. Tôn điện lệnh. Là Thác Mộc Đường đột, thế nhưng hành vi của Hứa quận trưởng quả thực ác độc, tham lam vô độ, hắn không xứng được sắc phong, càng không xứng có được đế kiếm. Lời này vừa ra, biểu cảm của tứ hoàng tử trở nên càng thêm kinh sợ. Đối phương nhìn như cúi đầu, nhưng câu đó vừa thốt lên, tương tự như là vũ khí, vì vậy đang muốn tiếp tục quát tháo. Nhưng ngay vào lúc này, giọng nói của nhân hoàng đã nhàn nhạt chuyển ra. Làm loạn đại điển, chém. Nhân hoàng lên tiếng, hai vị kim giác ngoài cửa lớn hoàng cung lập tức thi hành, đại kiếm sắc bén trong tay lóe sáng, khoảnh khắc khi tiếng của nhân hoàng truyền đến thì đại kiếm cũng hạ xuống, càng có pháp tắc giống như mở miệng thành pháp, phủ xuống toàn thân của Thác Mộc Duy. Thân thể kẻ này chấn động, trong nháy mắt tiếp theo thân thể đã bị hai thanh đạo kiếm đảo qua, phân thành bốn phần rơi xuống trên mặt đất. Bát phương kính sợ. Về phần Hứa Thanh, từ đầu đến cuối hắn rất bình tĩnh, giống như nó không liên quan gì đến mình. Giờ phút này chắp tay về phía nhân hoàng. Bệ hạ, Hứa Mỗ mới nhận được đế kiếm, bí tàng bất ổn, kính xin được rời đi trước thời gian để ổn định cảm ngộ. Chuẩn. Nhân hoàng ngẩng đầu nhìn về phía cổ hoàng tinh, Hứa Thanh đứng thẳng người lại, gật đầu với mọi người, sau đó bước xuống bậc thang, đi qua quảng trường Thừa Thiên, cho đến khi bước ra ngoài cửa lớn hoàng cung, chả hề liếc mắt nhìn thi hải trên mặt đất, cất bước lướt qua. Gió thổi tới, lộ ra một bóng lưng thong dong thẳng tắp, cho dù bão táp cũng không sợ hãi. Đối với Hứa Thanh mà nói, từ khoảnh khắc đi ra khỏi đại môn hoàng cung, thì cuộc gặp mặt nhân hoàng lần này dĩ nhiên đã coi như kết thúc. Nhưng phong bạo trong nội tâm của hắn thì vẫn đang bộc phát, trong thân thể như ẩn chứa một con dã thú, muốn lao ra khỏi lồng giam của tâm linh để xé nát hết thảy. Hắn chỉ có thể hết sức kiềm chế, cố gắng làm cho mình từ mặt ngoài hết sức bình tĩnh, ngẩng đầu nở nụ cười về phía đội trưởng và Tử Huyền đang chờ đợi bên ngoài. Tâm tư của đội trưởng hiển nhiên đã bị đồ vật khác thu hút, không thể tinh tế tỉ mỉ bằng Tử Huyền. Cho nên Tử Huyền chỉ cần liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh thì đã lựa chọn cùng nhau rời đi với hắn. Mà đội trưởng thì lựa chọn lưu lại, bảo là muốn đợi Ninh Viêm. Nhưng Hứa Thanh nhìn khát vọng trong mắt đội trưởng lúc ngóng nhìn cổ hoàng tinh thì biết rõ, mỗi một lần trước khi làm đại sự, đội trưởng đều cần phải sưu tầm các loại thông tin. Ánh mắt này rõ ràng là đang sưu tầm tin tức. Vì vậy bọn họ mặc kệ đội trưởng ở lại. Lần này Diện Thánh Hứa Thành đã thu hoạch không ít. Sắc phong và khí vận hội tụ là cái thứ nhất. Xác định được thân phận quốc sư là cái thứ hai. Nhận được đế kiếm chính là thứ ba. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy biểu hiện của mình chưa ổn, xử lý một số việc vẫn còn tồn tại một vài vấn đề. Quan trọng nhất là giờ phút này, hắn không thể đình chỉ chuyển động suy nghĩ, không thể cho mình có thời gian nhàn rỗi. Bởi vì một khi hắn đình chỉ suy nghĩ, sát ý đối với Tử Thanh Thái Tử ở sâu trong nội tâm sẽ bộc phát ra như hùng thủy vỡ đê. Mà Tử Huyền ở bên cạnh cũng nhạy cảm nhận ra điểm này. Cho dù Hứa Thanh đã toàn lực che giấu, nhưng Tử Huyền vẫn cảm nhận được trong lòng Hứa Thanh đang ẩn giấu phong bạo đến cực hạn. Vì vậy nàng kéo tay Hứa Thanh, giống như là Hứa Thanh đã giữ chặt tay nàng trong tiên cấm lúc trước để truyền choán sự ấm áp của mình. Chúng ta về nhà. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, gió sổi bay sợi tóc của hai người, Hứa Thanh trầm mặc mấy hơi thở, vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng, nói lại chi tiết quá trình diện thánh cho Tử Huyền nghe. Tử Huyền nghiêm túc lắng nghe suốt cả chặng đường, cho đến khi về tới phủ đệ Ninh Viêm, tới trước bờ hồ, trong miệng nàng mới chuyển ra giọng nói ôn hòa. Một khắc trông thấy, ô nha, ngươi đã xử lý rất khá rồi. Ta cũng đồng tình với suy đoán của ngươi. Nhân hoàng không thể nào không biết thân phận ô nha được. Giữa bọn họ tất có giao dịch. Mà đế kiếm không vì ô nha mà kích phát, trường hợp này không thể nói rõ điều gì. Kiếm này là dùng cho chuyện công, sao có thể dùng vào việc riêng? Nó đa phần là cảm giác, vận khí của nhân tộc biến hóa, do đó ở vào thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện để ngăn cản hạo kiếp. Lần này ngươi yết kiến nhân hoàng, chỗ chưa ổn đều là những khuyết điểm nhỏ nhặt, không ảnh hưởng chút nào. Nhân hoàng đúng là đang đánh cờ với ô nha, riêng phần mình thể hiện ra hí khúc liên hoa lạc. Về phần sát niệm của ngươi đối với ô nha, trước khi ngươi nắm giữ được năng lực có thể giết thì cần phải tự bảo vệ mình, nín nhịn sát ý, đây mới là điều trọng điểm. Chuyến đi tới hoàng đô của chúng ta đã được định trước là sẽ liên tục biến đổi. Mà A Thành, ngươi phải biết rõ, ngươi không phải có một mình. Bất cứ chuyện gì ta đều sẽ đồng hành với ngươi. Một khắc đến thời cơ giết ô nha mà chúng ta chờ đợi, ta sẽ cùng ngươi tiến lên. Trên mặt hồ gợn sóng ánh sáng, có con cá chép nhảy lên bắn ra bọt nước, tạo thành rung động lăn tăn, cũng làm sao động trong nội tâm của hai người giảm xuống. Hứa Thanh nhìn Tử Huyền đứng trước mặt mà khẽ vất gật đầu. Được rồi, ta biết ngươi trở về sớm là vì lo lắng chuyện luyện đan cho ta. Chúng ta đi nhìn xem lò đan của ngươi thế nào. Trên mặt Tử Huyền lộ ra nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời chiếu vào da thịt trắng nõn, tựa như hóa thành thiên sa, làm cho dáng người xinh đẹp tuyệt trần của nàng càng lung linh huyền ảo, giống như một đóa hoa lan nở rộ, thực sự là đẹp đến tuyệt luân. Trái tim Hứa Thanh không khỏi đập nhanh một chút, mặc kệ cho Tử Huyền kéo tay mình đi về phía đan phòng. Nhìn qua lò đan đang thiêu đốt trong phòng, cảm thụ đan dược bên trong không bị tổn hao gì, tảng đá lớn sau cùng trong lòng Hứa Thanh cũng được hạ xuống. Thời gian trôi qua, đến xế chiều, hoàng hôn của ngày hôm nay cũng là một dạng mây đỏ. Thời gian cảm ngộ của Hoàng Tinh vốn là cả ngày, nhưng bởi vì đạo phong ấn thứ hai mở ra cho nên bị rút ngắn lại. Và thời điểm hoàng hôn tới thì cũng là lúc cảm ngộ kết thúc. Về phần tin tức cảm ngộ thành công tiếp theo cũng được nhanh chóng chuyển ra. Sau khi Thứ Anh Hứa Thanh rời đi, lại có ba người cảm hộ được truyền thừa của Thiên Hầu, thậm chí là truyền thừa Thiên Vương cũng xuất hiện một người. Đó là Thập Hoàng Tử. Việc này đã đưa tới vang động không nhỏ. Về phần Ninh Viêm thì không đạt được thứ gì. Nhưng thời điểm trở về, Ninh Viêm không hề biểu lộ ra chút dấu hiệu ủ rũ nào, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hiển nhiên chuyện mà Hứa Thanh làm ra để cho gã cảm thấy rất vinh quang. Nhưng chỗ sâu trong mắt vẫn ẩn giấu một chút mất mát. Có thể chứng minh mình ở trước mặt Phụ Hoàng cũng là việc mà Ninh Viêm một mực khát vọng trong lòng. Hứa Thành có tâm sự không thể nào an ủi, vì vậy đêm nay rất nhiều người trong phủ đệ đều không ngủ. Hứa Thành và Tử Huyền luyện đan, quả đan dược mà Tử Huyền cần đã đến thời khắc cuối cùng, nếu như thành công thì nhiều nhất một đêm là sẽ thành đan. Đội trưởng thì còn đang phải trầm tư, thỉnh thoảng lại xuất ra ngọc giản để ghi chép, thậm chí còn vẽ rất nhiều hình vẽ chung quanh cổ Hoàng Tinh hôm nay quan sát được. Bắt đầu nghiên cứu. Đối với đội trưởng mà nói thì đây là một việc hiếm thấy. Lúc trước mỗi lần làm đại sự, mặc dù y cũng sẽ sưu tầm tin tức, nhưng có rất ít phương án, cứ mạnh mẽ là được. Nhưng lúc này thì không giống, dù sao rất nhiều kiếp trước của y đều bởi vì thất bại mà chết ở trên cổ Hoàng Tinh. Mà một đêm này Ninh Viêm ở suốt trong đường đi, gã khoanh chân ngồi xuống, nhìn bức họa của mẫu thân lẩm đẩm về quá khứ sau khi mẫu thân rời đi. Dù nội dung không hề có hai chữ tưởng niệm, nhưng câu nào cũng ẩn chứa ý tưởng niệm ở trong đó. Khổng Tường Long hôm nay trở về cũng trầm mặc, y nghe nói tới sự tình Hứa Thanh làm hôm nay, cũng từ rất xa mà nhìn thấy, đáy lòng thầm chúc phúc, đồng thời cũng có yêu cầu mới đối với bản thân mình. Khổng Tường Long không cho phép mình bị kéo lại quá xa. Chỉ có Ngô Kiếm Vu là không tim không phổi, một đêm này vẫn nằm trong phòng mình, chẳng muốn tu luyện mà ngáy o o. Một đêm không ai nói chuyện, trước khi mặt trời nhô lên, một ngày mới chuẩn bị tới, suy nghĩ của mọi người cũng theo đêm tối rời đi mà tan biến. Tinh thần của Ninh Viêm đã vô cùng phấn chấn, đi ra khỏi từ đường, bắt đầu thổ nạp tu hành. Đội trưởng thì mặt mày hớn hở, chạy ra ngoài tiếp tục quan sát. Hứa Thành cũng nghênh đón đan thành, theo lò đan khai mở thì một quả đan dược huyết sắc, có đường vân màu vàng bay ra từ bên trong, trôi lơ lửng trước mặt hắn và Tử Huyền. Tử Huyền hít sâu một hơi, trong mắt bao hàm sự chờ mong, bàn tay như bạch ngọc của nàng vung lên, lấy ra một chiếc la bàn. Đây là chiếc la bàn do nàng chế tạo ở trong khoảng thời gian gần đây, nó có thể giúp nàng gia trì cảm ứng. Giờ phút này sau khi lấy ra, theo quả huyết đan bay tới, rơi vào lỗ hổng trung tâm của la bàn. Khoảnh khắc khi khảm vào, huyết đan lật lẻ tia sáng, la bàn chấn động kịch liệt rồi bắt đầu vận hành. Mà Tử Huyền cũng vô cùng nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống, đặt hai tay trên la bàn, tản ra lực lượng cảm ứng của mình. Trong thời gian ngắn, cảm giác của nàng được tăng cường trên phạm vi lớn, hết thảy mọi thứ trong thiên địa đều tan biến ở trong lòng, chỉ có những thứ liên quan tới bức đèn vận mệnh càng ngày càng rõ. Hứa Thành cũng khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho Tử Huyền, đồng thời suy tư về chuyện kế tiếp. Trợ giúp cho Tử Huyền tìm được bức đèn, đây là chuyện thứ nhất. Đi Thái học một chuyến là chuyện thứ hai. Thái học ở đây là học phủ cao nhất của nhân tộc, nhưng ngày Hứa Thanh đi tới Hoàng Đô không chỉ một lần nghe nói qua, cho dù là hoàng tử hay chúng thần thì đều đã trải qua một quá trình học tập trong Thái học. Thậm chí là có rất nhiều thiên kiêu của những tông môn siêu cấp cũng đều mơ tưởng tư cách đi Thái học để học tập. Từ một trình độ nào đó thì Thái học thật ra tương tự như tông môn, chẳng qua là tông môn chính thống do nhân tộc lập ra, chỗ đó không có thiên kiến bẻ phái, hết thảy công pháp hay tri thức đều có thể học tập. Trên đường tới thì Tam Công Chúa đã nhắc qua, nói chỗ đó chú ý lưu phái tồn tại, tất cả mấy ngàn lưu phái nhỏ. Mỗi một lưu phái đều có đạo của riêng mình, có hệ thống cùng với nhận thức tu hành trong thế giới quan của mình. Dùng những phương pháp khác nhau từ những phương hướng bất đồng để thăm dò ra con đường tu hành thích hợp nhất với nhân tộc bây giờ để mà quật khởi. Toàn bộ lưu phái cũng không có thiết lập bất kỳ một cưỡng cửa nào, chỉ cần có được tư cách thái học, muốn gia nhập vào lưu phái nào thì gia nhập lưu phái đó. Càng vì để nghiên cứu thảo luận học tập tốt hơn, cho nên bất luận thân phận và bối cảnh. Bởi vì thái học là một chỗ không gian đặc thù, người vào đó trên người sẽ xuất hiện đạo bào và mặt nạ thái học, có thể che đậy hết thảy khí tức, cũng không cho phép nói ra thân phận của mình, chỉ có khoảnh khắc tốt nghiệp thì mới lộ ra chân thân. Cho nên nếu có năng lực ở trong thái học thì có thể tự nghĩ ra một mạch lưu phái riêng, điều kiện tuyên quyết là có khả năng hấp dẫn được học sinh và lý niệm của mình có thể để cho người ta nhận thức. Mà sự thành lập cùng với quy tắc của thái học là sau khi Huyền Chiến Nhân Hoàng đăng cơ, dùng lực bài chúng nghị đưa ra. Một tay khởi đầu, nhiều năm trôi qua trong đó đã sáng tạo ra vô số công pháp và cũng có rất nhiều thiên kiêu được vươn ra. Chỗ đó là một địa phương phục hưng trong tư tưởng nhân tộc, gọi là trăm hoa đua nở, mỗi người đều có thể giảng thuật về đạo của chính mình. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra lời nói của Tam Công Chúa, lại kết hợp với mình, gặp được mặt nhân hoàng, hắn có chút xem không hiểu đối với vị Huyền Chiến Nhân Hoàng này. Theo như lời nói của Nê Hồ Ly, thì nhân hoàng đang làm một đại sự, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì? Hứa Thanh suy tư, đồng thời trong đầu cũng dâng lên một ý niệm khác. Còn nữa, những lời Nê Hồ Ly nói sẽ nhất định là thật sau. Dẫu sao thì nàng cũng là thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cơ mà. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn Tử Huyền ở phía trước. Giờ khắc này hai mắt Tử Huyền đang mở ra, lộ ra một tia mờ mịt, hồi lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng. À Thanh, ta hẳn đã tìm được cái bức đèn kia. Cổ Hoàng Tinh sau khi mở ra phong ấn và truyền thừa cảm ngộ, theo hết thảy kết thúc, mây mù lan tràn trên đó che đậy hết thảy, biến thành tương tự như trước kia, chậm rãi lưu động. Ở dưới mây mù trong cổ Hoàng Tinh có từng khối đại lục nổi trôi lơ lửng, chúng nó chuyển động theo sương mù và bay vòng quanh cổ Hoàng Tinh. Mà trong chỗ sâu trọng yếu nhất giữa mây mù giống như tồn tại một tòa hoàng cung khác, nhìn không rõ, nó bị sương mù bao phủ, xuất hiện như ẩn như hiện. duy chỉ có một tòa tế đàn to lớn hình ngũ giác ở phía trên. Trên tế đàn mây mù mỏng manh, có thể nhìn thấy có 5 chiếc quan tài màu vàng cực lớn bị đặt trên từng góc. Mỗi một chiếc quan tài đều tràn ra hoàng khí kinh khủng, ẩn chứa uy thế chí cao, và lại đều có điện thờ của riêng mình sừng sững ở phía trên. Trong điện thờ cũng không có pho tượng để mà cung phụng, chỉ có linh bài mà thôi, phân biệt là Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế, cùng với người cuối cùng, Huyền Chiến. Một màn này giống như một trận nghi thức thần bí kinh thiên động địa, có thể làm chấn động cả đại lục vọng cổ. Mà chính giữa 5 chiếc quan tài, ở đó có một ngọn cổ đăng, toàn thân cổ đăng được chế tạo từ tử thạch, trông như một đóa tử kinh hoa nở rộ. Phía trên có một con chim phượng màu tím nghỉ lại, cánh chim mở rộng, trông vô cùng sống động. Lúc trước ở hoàng cung của Huyền U Cổ Hoàng cũng là địa phương tế tổ của nhân tộc bây giờ, ta cảm ứng được chiếc đèn chính là trong đó, nằm ở chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Ở trong phủ đệ của Ninh Viêm, bên ngoài phòng luyện đan, Từ Huyền đứng bên lan can, ngẩng đầu nhìn về phía cổ hoàng tinh xa xa trên màn trời. Giờ phút này là trời chiều trong hoàng hôn, sương mù lưu động trên cổ hoàng tinh phủ lên một màu sắc hoàng hôn, tạo thành dáng mây ngũ sắc, có thể thấy được rất nhiều kim long bay múa bên trong, phun ra nuốt vào vận khí, tràn ra một loại cảm giác thần thánh, bao hàm cả sự thần bí. Ta đã thử triệu hoán nhưng thất bại, vị trí trước đèn tồn tại cấm chế khó có thể dung chuyển, một mực phong bế nó. Muốn lấy được thì ta cần phải tiến vào cổ hoàng tinh. Nhưng lúc trước trong khi ta cảm ứng đã phát hiện ra, có một chút phong ấn trên cổ hoàng tinh là đã từng tồn tại, có một ít là do đời sau gia trì. Nếu như ta cưỡng ép bước vào, nhất định sẽ tạo ra gợn sóng cực lớn. Cho nên, muốn ở dưới tình huống không gây chú ý mà thu hồi được chiếc đèn, ta cũng cần một cơ hội có thể thuận lợi bước vào bản thổ cổ hoàng tinh. Đôi mi thanh tú của Tử Huyền khẽ nhăn lại, cơ hội đó thực sự rất khó tồn tại. Quan trọng nhất là chiếc đèn, tại sao nó lại xuất hiện trong cổ hoàng tinh? Nhưng mà điểm này, Tử Huyền nhìn Hứa Thanh một chút, sau đó cũng không nói, nàng không muốn Hứa Thanh bởi vậy mà phân tâm. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt di chuyển theo Tử Huyền nhìn về phía cổ hoàng tinh, rồi lâm vào trầm tư. Vị trí Tử Huyền cảm ứng được khiến cho việc thu hồi thanh đăng trở nên khó khăn rất lớn, kết quả không thể đoán trước. Thực sự là chỗ đó quá mức mẫn cảm và lại cấp độ quá cao, có trùng trùng điệp điệp các loại phong ấn, hắn thực sự không đi được. Chuẩn xác mà nói, phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ nhân tộc bây giờ, có tư cách bước vào bên trong cổ hoàng tinh chỉ có một người thôi, đó chính là Nhân Hoàng, bởi vì chỉ có gã mới có thể mở ra phong ấn. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư. Việc của Tử Huyền chưa nói tới, nhưng hắn đồng dạng cũng đã nghĩ đến. Chiếc đèn năm đó bị người ta lấy đi, đặt ở cổ hoàng tinh, thì bản thân chuyện này đã biểu hiện ra sự quỷ dị. Đảo ngược suy nghĩ, người có thể đến lấy chiếc đèn có lẽ là có rất nhiều, nhưng mà người có thể đặt nó vào cổ hoàng tinh thì chỉ có Nhân Hoàng. Đèn có thể là do Nhân Hoàng lấy đi, hoặc có khả năng không phải Nhân Hoàng tự tay lấy, nhưng nhất định là do lão đặt vào trong cổ hoàng tinh. Cho nên, muốn Nhân Hoàng ban cho cơ hội lấy lại chiếc đèn, hiển nhiên là một điều không thực tế. Vì vậy, sau một lát, Hứa Thanh trầm ngâm, lại bỗng nhiên mở miệng. Còn có một người cũng có thể bước vào cổ hoàng tinh. Từ Huyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Tam công chúa trên đường đã từng nói qua, tham ngộ và tế tổ, ngoại trừ Nhân Hoàng ra còn có thái tử. Chẳng có hiện tại nhân tộc, không còn lập thái tử. Nếu có thái tử, và lại thái tử nguyện ý tương trợ, thì chúng ta có cơ hội bước lên bản thổ cổ hoàng tinh. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, rồi cũng thu hồi ánh mắt từ cổ hoàng tinh. Tử Huyền nghe vậy nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Ninh Viêm ở từ đường, nhẹ giọng mở miệng. Ta cũng có một biện pháp, cần chuẩn bị một chút, có lẽ cũng có thể ở dưới tình huống, không gây ra chấn động, mà bước vào cổ hoàng tinh. Về phần phương thức mà ngươi nói, ta cho rằng nếu như đối tượng là Ninh Viêm thì có chút khó khăn, nhưng mà phẩm chất của hài tử này thực sự là không tệ. Mà giờ khắc này Ninh Viêm đã kết thúc một ngày tu hành, một lần nữa khoanh chân trong từ đường. Sau khi thoáng nghỉ ngơi, trong mắt gã lộ ra một tia kiên định. Ở trước bức họa của mẫu thân, gã tiếp tục tu hành. Đối với gã mà nói, cảm ngộ cổ hoàng tinh là một trải nghiệm khắc cốt ghi tâm. Bởi vì những ca ca tỷ tỷ khác của gã trên cơ bản đều có chỗ thu hoạch, mặc dù không phải người người đều được truyền thừa của thiên hầu, nhưng cũng đều có cảm ngộ riêng, duy chỉ có gã là không thu hoạch được gì cả. Chuyện này tuy rằng gã biểu hiện vẻ thoải mái không thèm để ý, thế nhưng trong đáy lòng luôn cảm thấy không cam. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại. Hãy để đến phần sau để biết xem phương pháp của Tử Huyền là gì. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.